Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, ta cần ngươi. Ba người ở Los Angeles sân bay khác nhau. Lúc này, chính là Los Angeles thời gian buổi chiều 2 giờ nhiều. Lưu Ý Phỉ trực tiếp đi mình chỗ ở. Nàng ở Los Angeles có căn phòng riêng của mình. Ở nước Mỹ sinh hoạt nhiều năm. Nàng sớm đã thành thói quen liền như vậy chạy đi chạy lại bôn ba khắp nơi. Có phòng riêng của mình luôn là rất thuận lợi. Hơn nữa nàng ở nước Mỹ New York cũng có một cái nhà giá trị triệu đô la, nhà sang trọng. Trần Phàm cầm trong tay Lưu Ý Phỉ lưu lại địa chỉ. Nhìn Kristen ánh mắt cười khổ. Thu xong, cái này rất chân quý. Kristen cười mỉa nhìn hắn một cái. Hướng hắn nghiêng đầu một chút. Là đi ta nơi đó vẫn là ngươi trực tiếp về nhà. Ta muốn đi về trước. Trần Phàm lắc đầu một cái. Cũng tốt, ta ngày hôm nay phải nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai chạy tới đoàn làm phim. Ta bây giờ có thể tưởng tượng Peter vậy tấm bị tàn nhẫn đánh vậy mặt. Kristen cùng Trần Phàm ôm một cái. Cũng không sợ lúc này các ký giả hoặc là ảnh mê môn. Trên thực tế cũng quả thật có người ở vỗ bọn họ. Chính giữa cũng không thiếu cùng nhau thừa cơ đi ra ngoài hành khách. Kristen nâng tay lên, chặn chiếc xe taxi. Sau khi lên xe đối với Trần Phàm phất phất tay. Xe hơi liền chậm rãi chạy. Người Mỹ nói tạm biệt phương thức rất rất đặc biệt. Trần Phàm lấy là Kristen chỉ ít cũng phải cùng mình cùng nhau về đến nhà. Sau đó sẽ nói tạm biệt. Nhưng là hắn rất hiển nhiên đoán sai. Dĩ nhiên. Nếu như Kristen sau này không nói, hắn vĩnh viễn cũng không đoán được mới vừa rồi Kristen trong lòng nên có nhiều tức giận. Cho tới ngồi xuống ở trên xe taxi liền giận dữ bất bình đứng lên. Thằng đáng chết, tại sao luôn là biểu hiện cùng một cái công tử ăn chơi không sai biệt lắm. Tiểu thư Kristen, người nói bạn trai của ngươi phải không? Rất hiển nhiên tên này người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi tài xế biết Kristen. Không nhịn được tò mò hỏi một câu. Không, ta nói người đàn ông. Kristen không có bị tài xế taxi quấy rầy không hài lòng. Ngược lại tiến một bước châm biếm một câu. Người đàn ông đều thích cô gái xinh đẹp phải không? Dù là hắn đã có bạn gái. Ngươi hỏi ta, tiểu thư Kristen. Tài xế cười hì hì trả lời. Bất quá ta cho rằng, nếu như ta có một giống như ngươi như vậy bạn gái. Là tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài lêu lỗng. Dù là vậy nữ nhân đáng chết có xinh đẹp giường nào. Những thứ này cũng không trọng yếu. Không phải sao? Người miệng thật là ngọt. Kristen trong lòng hơi thư thái một chút. Bị người tâng bốc luôn là để cho lòng người trở nên không tệ. Đây chính là sự thật. Tiểu thư Kristen, đừng lo lắng cái đó. Tài xế chú hai vẫn sung trước làm người tốt. Ta biết bạn trai ngươi chân, hắn là một người dũng cảm, cũng là một người có lòng trách nhiệm, từ hắn ở trên hoang đảo biểu hiện liền nhìn ra được. Con trai ta cũng rất thích hắn, phải biết con trai ta nhưng là rất kén chọn người. Ta thích con trai ngươi, hắn nhất định là một người đàn ông kiên cường. Kristen cười, đúng vậy, mình còn tại sao lo lắng đâu. Cái đó Trung Quốc nữ minh tinh, cứ việc chân nói qua. Đã từng là nàng mê điện ảnh, nhưng là bây giờ chân mình ở Trung Quốc chính là một ngôi sao lớn. Đúng vậy, ta là hắn tự hào. Tài xế không nhịn được cười lên. Như vậy, tiểu thư Kristen, người rốt cuộc còn muốn tại sao lo âu đâu? Đúng vậy, ta tại sao phải lo âu đâu? Kristen cũng cười lên, ta cũng không muốn cho người lưu lại ấn tượng này. Vậy thì đúng rồi, tiểu thư Kristen. Ta càng thích bây giờ ngươi. Tràn đầy tự tin. Đây mới là mê người nhất Kristen. Tài xế vui vẻ cười to trước. Xe hơi một quải. Tiến vào quốc lộ. Thật nhanh hướng Kristen phương hướng chỉ. Vội vã đi. Trần Phàm khi về đến nhà. Đã là buổi chiều 3 giờ. Hắn cũng không có thông báo En gọi điện thoại cho những cái kia hẹn trước bệnh nhân. Mình phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một ngày. Sự chênh lệch thời gian mặc dù đối với ảnh hưởng của hắn không là rất lớn. Có thể là mới vừa ngồi xuống. Hắn liền nhận được điện thoại. là cảnh trưởng Kin. Chân là ta. Ta là Kin. Dano Kin. Ta đi tìm qua ngươi nhiều lần. Cũng nghĩ tới gọi điện thoại cho ngươi. Nhưng là ta biết cái này rất lỗ mãng. Nhưng là... chấm ngoặc kép. Ta biết. Ta mới vừa về đến nhà. Trước một trận hồi Trung Quốc đi. Có chuyện gì không? Dano. Chân Phàm nói rất tùy ý. Nhưng là nhưng đem Kin ngây ngẩn. Chân Phàm cho tới bây giờ không có để cho qua hắn Dano. Đây coi như là quan hệ một loại đến gần sao? Hắn cười khổ lắc đầu một cái. Sau đó ổn ổn mình tâm trạng. Chân. Chấm ngoặc kép. Hắn cũng thử như vậy để gọi Chân Phàm. Chân. Là như vậy. Din bên kia đã không có vấn đề. Hắn biết quan hệ lợi hại. Cho nên. Hắn để cho ta cho ngươi nhắn lời. Vốn là hắn muốn đích thân tới. Nhưng là luôn có chút sợ hãi. Hắn sợ ngươi. Ta nghe đây. Dano. Hắn muốn cho ta nói cho ngươi. Hết thảy cũng không có vấn đề. Temer Killer gặp nhau rất yên ổn. Hết thảy cũng sẽ so với Jim thời kỳ tốt hơn rất nhiều. Đây là bảo đảm của hắn. Hắn còn nói. Hắn cũng không muốn giống như Ubuntu hoặc là Jim như vậy. Hắn còn không có sống đủ. Sinh hoạt còn rất tốt đẹp. Tóm lại, chính là như vậy một ít nói nhảm. Bất quá, ta phải nói. Chân, chúc mừng ngươi. Ngươi làm được. Là thành phố Temer Killer làm một chuyện tốt. Cái này là cảnh sát cửa không làm được. Ta biết. Chân Phàm có chút nghi ngờ. Din đã sớm biểu hiện ra đối với Chân Phàm khuất phục. Đây không phải là chuyện mới mẻ. Đối với Chân Phàm mà nói. Nhíu mày một cái. Chân Phàm nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì Dano? Bên kia tựa hồ có chút chủ trừ. Một lát sau, Kin mới lên tiếng. Là như vậy. Chân, ta biết chúng ta trước kia có ước định. Giải quyết Jim còn có Temer Killer bang hội. Sau đó ta thì sẽ từ chức. Mang Alice rời đi. Bây giờ, ta có thể từ đi cảnh sát trưởng chức vụ. Nhưng là, mời nhất định giúp ta chữa khỏi Alice. Kính nhờ. Chân Phàm lúc này mới nhớ tới hắn cùng cảnh trưởng Kin ước định. Không khỏi sững sốt một chút. Lần này hắn mang đến cỏ thánh du. Chính là bởi vì là Alice bệnh tình. Xem ra Kin đem chuyện này tùy thời treo ở trong lòng. Nếu như, Dano, là như vậy. Người trước đừng từ chức. Alice bệnh ta cũng sẽ mau sớm chữa xong. Ta mang tới cho nàng thuốc. Nàng sẽ rất mau khỏi hẳn. Nhưng là, tóm lại, người không muốn từ chức vậy đúng rồi. Ở Temer Killer. Ta còn cần ngươi trợ giúp. Cần ta trợ giúp. Kin có chút kỳ quái. Giống như Chân Phàm người như vậy. Hắn bây giờ đều đã đem Chân coi thành không gì không thể người. Đúng vậy. Đúng vậy. Dano. Ta biết người của xã hội đen là không dựa vào được. Bọn họ không có chút nào chữ tín có thể nói. Cho nên. Nếu như không muốn Din đổi ý. Ta nghĩ chỉ có ngươi tiếp tục lưu nhiệm cảnh sát trưởng chức vụ. Ngươi phải giúp ta nhìn một chút. Chân Phàm dùng như vậy một cái cớ. Nói thật ra, Din hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Muốn giáo huấn hắn, để cho hắn đàng hoàng một chút. Thủ đoạn thì có nhiều. Nhưng là từ chuyện này, hắn cũng nhìn thấu cảnh trưởng Kin thật ra thì cũng chưa tính là cái người xấu. Chỉ bất quá bởi vì là nóng lòng con gái yêu mà đi ngã ba. Hắn phải cho hắn một lần cơ hội. Chân. Bác sĩ Chân, Kin có chút lắp ba lắp bắp. Ngươi nói là ta còn có thể ở lại. Ở lại chỗ này. Hắn có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Đúng vậy, cảnh trưởng Kin, ta cần ngươi trợ giúp. Chân Phàm tận lực dùng rất thư giãn cùng giọng buông lỏng vừa nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể giúp ta. Không phải sao? Đúng vậy, ta có thể. Cảnh trưởng Kin bỗng nhiên có chút kích động. Nói thật ra, hắn lấy vì mình số mạng liền đã quyết định. Đời này không thể nào lại làm cảnh sát. Đời này rời đi Temer Killer. Nhưng là hôm nay ngạc nhiên mừng rỡ để cho hắn có chút không phản ứng kịp. Chỉ như vậy, ngày mai mang đáng yêu Alice đến đây đi. Nói thật ra, cô gái nhỏ để cho ta có chút nhớ nhung đọc. Chúc ngươi may mắn. Dano, Chân Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Ngày mai, tốt. Ngày mai chúng ta nhất định đi. Gặp lại, Chân. Cảnh trưởng Kim cúp điện thoại, có chút ngơ ngác nhìn điện thoại di động. Ba, chúng ta ngày mai sẽ đi sao? Alice ngước đầu nhìn cảnh trưởng Kim, trên mặt hiện ra nụ cười. Bé gái đối với Chân Phàm có một loại thiên nhiên không muốn xa rời trong lòng. Bởi vì là Chân Phàm cho nàng giải trừ thống khổ. Loại này không muốn xa rời liền từ trong từ từ phát hơn nữa Chân Phàm trời xanh lực tương tác. Cho dù là Claire như vậy đứa trẻ cũng giống vậy không cách nào tránh khỏi đối với hắn thân cận. Đúng vậy, bảo bối, người sẽ khá hơn, giống như là những cái kia khỏe mạnh bọn nhỏ vậy. Có thể tùy ý chạy, có thể tùy ý đi bơi lội. Đúng rồi, ta cho ngươi mua đồ bơi chỉ sợ là không cần dùng. Chúng ta còn phải mua mới. Kim ôm chặt Alice, lệ rơi đầy mặt, mới vừa cúp Kim điện thoại. Liền vang lên tiếng gõ cửa. Lúc này có thể gõ mình cửa nên chỉ có En. Chân Phàm nhắm một con mắt lại. Rất không tình nguyện đem mình thân thể từ trên ghế salon cưỡng ép kéo lên. Đi tới cửa. Mở cửa. En. Quả nhiên là En. Nàng đang mỉm cười đứng ở cửa. Ta nghe gặp ngươi tiếng mở cửa. En lời lộ vẻ phải thận trọng. Cho nên, ta tới xem. Đi xa là một cực khổ sự việc. Ta mang tới cái này. Vừa nói nàng giơ mình một chút tay. Trong tay xách một cái hộp. Bánh ngọt. Chân Phàm sững sốt một chút. Sau đó cười lên. Ta vừa vặn cần muốn cái này. Phải biết trên máy bay đồ ta hoàn toàn ăn không quen. Không có nhà bên trong cảm giác. Cái này liền tốt hơn nhiều. Không phải. Chấm ngoặc kép. En mặt có chút đỏ. Là ta đặt pizza. À, ta thích pizza. Chân Phàm tranh thủ thời gian để cho En đi vào. Để cho nàng ngồi ở trên ghế salon. Mình nhận lấy nàng cái hộp trong tay. Đúng là đặt pizza. Thật xin lỗi. Ta dự định mình làm bánh ngọt. Nhưng là, vừa vặn ta định pizza. Cho nên liền cầm tới. En bị Chân Phàm nói một chút. Có chút lúng túng. Không, pizza mùi vị rất tốt. Ta nói là, người bánh ngọt mùi vị cũng rất tốt. Chân Phàm phát giác mình nói sai. Nhanh sửa lại. Nắm lên một khối pizza liền hướng nhé trong miệng. Không nói câu nào. Bây giờ ăn là tốt nhất. Đúng rồi. Người đặt pizza. Người khẳng định cũng không có ăn đi. Cùng đi đi. Khối này cho ngươi. Chân Phàm bắt một khối. Đưa cho En. Miệng của ngươi vị thật tốt. Ta thích thứ mùi này pizza. Cảm ơn. En có chút đỏ mặt. Nhận lấy Chân Phàm đưa tới pizza. Không có chút nào bởi vì liền hướng nhé trong miệng. Đợi một chút. Âu, ngươi xem ta. Thật là đáng chết. Ta lại có thể sẽ dùng tay mình đưa cho ngươi. Chân Phàm thấy En liền hướng nhé trong miệng. Lúc này mới nhớ tới mình là dùng tay bắt đưa tới. Hơn nữa mình còn không có rửa tay. En chần chờ một chút. Nháy mắt một cái. Sau đó một hớp thì phải rớt một khối. Ở trong miệng đại nhai. Cái này không có gì. Ta thích ăn như vậy. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.